Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 175, được lợi cho thằng nhóc nhà họ Từ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi, chương 175, được lợi cho thằng nhóc nhà họ Từ rồi. Trong phủ thành Ý Bá, cũng có một người cha đang cân nhắc chuyện trọng đại của con gái mình. Tiểu Đoạn thị từ Ninh Cung trở về, bèn kể ý của Hoàng Thái Hậu cho Lâm Dư nghe. Ta nghe ý nương nương là muốn định đoạt chuyện này, ta hỏi Vân Yên, nó cũng không phản đối. So với những công tử khác, Vân Yên quả thật quen biết phụ quốc công hơn, qua vài lần tiếp xúc, nếu không thích thì tự Vân Yên sẽ lắc đầu. Chúng ta từng làm ăn với hắn, cũng chia sẻ cùng một bí mật, sau này buộc chặt trên cùng một chiếc thuyền cũng không tệ. Làm ăn tuy khác với làm phu thê, nhưng người đáng tin trên thương trường thì nhân phẩm cũng có thể nhìn thấy phần nào. Nương nương kể không ít cân nhắc của bà, Từ gia ít người là điều ta cho là quan trọng nhất. Vân Yên của chúng ta biết điều, dễ được yêu quý, nhưng chẳng phải có vài bà già cứ tâm đen mắt mờ. Ta không muốn Vân Yên phải vì chữ, gia hòa, mà làm vừa lòng những người như vậy. Nhớ lại lời dặn dò dài dòng của Tiểu Đoạn thị, Lâm Dư mỉm cười, lắc đầu. Không dễ chút nào, lão phu nhân cả đời chưa từng nói xấu người khác, giờ đây lại có thể buột miệng. Tâm đen mắt mờ, vì bà thật lòng lo cho Vân Yên, lại bị những việc lộn xộn trước đây của phủ Hứa Quốc Công và phủ Vân Dương Bá làm hoảng sợ. Tất nhiên, cũng do Vân Yên suốt nửa năm qua luôn khuyên bà cứ nói thẳng mà thành ra thế. Nghĩ vậy, Lâm Dư càng thêm vui, nụ cười làm người ta thả lòng, cả việc suy nghĩ chuyện trọng đại này cũng không còn quá căng thẳng. Một cuộc hôn nhân, dù ủng hộ hay phản đối, đều cần có lý do rõ ràng. Dù là trực giác, cũng là một lý do, nhưng với tư cách làm cha, không thể chỉ vì phản đối mà phản đối, đó không phải bảo vệ con gái, mà là hại con. Lâm Dư muốn tìm ra vài điều không tốt của Từ Giản, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoài vết thương ở chân của hắn thì dường như chẳng có gì khác. Dù là bị thương vì lý do gì, thì cũng là nỗi đau thể xác, Lâm Dư không muốn bàn luận nhược điểm này, càng không muốn phóng đại nó. Hơn nữa, trong sinh hoạt hàng ngày, Từ Giản xem ra nên vào chiều vẫn vào, nên làm việc vẫn làm, không có vấn đề gì lớn. Về nhân khẩu trong gia đình như nhà mình, có trưởng bối chân giữ, cả nhà hòa thuận, thân thiết, tất nhiên rất tốt, và ông rất thích điều đó. Nhưng gia đình ít người như nhà họ Từ cũng không phải không được. Thậm chí, Lâm Dư còn hy vọng Từ Giản và nhà họ Lưu càng xa nhau càng tốt. Lưu Tĩnh có thể là một người cha thương con, nhưng sự thương yêu đó chẳng rơi xuống Từ Giản chút nào. Nếu Từ Giản là kẻ mù quáng, không phân rõ đúng sai, cứ cố mà hiếu thuận với Lưu Tĩnh, thì Lâm Dư mới phản đối cuộc hôn nhân này. Lâm Dư cứ nghĩ mãi đến canh ba. Cuối cùng, ông gọi Lâm Đôn mang đến một bình rượu nóng, lấy hai chiếc chén, lần lượt rót đầy. Một chiếc để trước mặt, một chiếc đặt phía bên kia bàn, Lâm Dư nâng chiếc của mình, khẽ chạm vào chiếc còn lại. A Huẩn, ông thì thầm, Vân Yên sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi, được lợi cho thằng nhóc nhà họ Từ. Lần trước đến thăm, ông không đuổi người ta đi, về sau lại càng khó mà đuổi. Thật tiếc nuối, chớp mắt đã tới giờ vào chiều. Vân Dương Bá nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lưu Tĩnh, lửa giận trong lòng chợt bùng lên. Nhưng hai nhà đã muốn giảng hòa, cho nên không thể nói gì thêm để đổ dầu vào lửa, chỉ đành nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn đến khi hạ chiều, Thánh Thượng rời khỏi Kim Loan Điện, Vân Dương Bá mới hít sâu một hơi. Lưu đại nhân, công tử nhà ngài thế nào rồi? Kềm nén cơn giận, Vân Dương Bá dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà mình có thể để hỏi. Lưu Tĩnh trả lời lễ, cảm ơn bá gia hôm qua đã để hai công tử đến thăm, còn mời cả thầy thuốc đến. Chúng ta đang dùng thuốc theo lời thầy thuốc, xem mấy ngày tới có cải thiện không. Hai người nói chuyện, các triều thần còn chưa rời đi đều căng tay lên. Những người thân thiết nhìn nhau trao đổi ánh mắt, Vân Dương Bá sao có thể không nhận ra những kẻ đang xem trò vui. Những ngày qua ông bị nhìn chòng chọc đã đủ rồi. Lưu đại nhân, Vân Dương Bá nói. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, ta có việc muốn bàn. Lưu Tĩnh tất nhiên là đồng ý, hai người nhanh chóng rời khỏi Kim Loan Điện, để lại mọi người bàn tán xôn xao. Hóa ra là phủ Vân Dương Bá phải xuống nước trước, cú ngã hôm qua của Lưu đại nhân cũng không uổng. Bá phủ còn mời thầy thuốc đến, không thấy có vấn đề gì, chứng tỏ Lưu Tấn thực sự bệnh nặng. Bệnh tình Lưu Tấn nhất định là không nhẹ. Nếu không, thái độ của Vân Dương Bá giờ đâu có như thế này. Xem ra Lưu đại nhân không hề làm bộ làm tịch. Con trai thực sự không ổn. Mọi người bàn luận sôi nổi. Cho nên, gần như không ai chú ý. Thành Ý Bá trao ánh mắt cho Phụ Quốc Công. Hai người nối đuôi nhau ra khỏi điện, đi về phía ngự thư phòng. Trên đường đi, Lâm Dư không nói gì với Từ Giản. Từ Giản lại cảm nhận được vài điều từ những bước chân vừa gấp gáp vừa trầm nặng của Thành Ý Bá. Bá gia đang có tâm trạng rất phức tạp. Điều này nằm trong dự liệu của Từ Giản. Điều duy nhất ngoài dự liệu là hắn vốn nghĩ Bá gia sẽ còn do dự thêm chút nữa. Nghĩ vậy, hóa ra Lưu Tĩnh và Lưu Tấn lại đóng vai trò thúc đẩy. Khi nào hôn sự định xong, nên gửi đến hai người đó một túi kẹo mừng. Lâm Dư vào ngự thư phòng trước, Từ Giản đứng chờ bên ngoài. Thánh thượng mời Lâm Dư ngồi xuống. Lâm Dư chắp tay nói rõ mục đích đến. Hoàng Thái Hậu hai lần ngó qua, lệnh đường cũng thấy phù hợp. Thần muốn bẩm báo Thánh thượng một tiếng, sau khi xem hợp tuổi thì xin Thánh thượng làm chủ. Lông mày Thánh thượng khẽ nhướng lên. Ngài hiếm khi chỉ định một hôn sự có thể khiến cả đôi bên gia đình đều hài lòng. Ông cũng rất vui. Đợi xong, trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn. Thánh thượng vô cùng vui mừng, lại hỏi Tào Công Công. Từ Giản đâu? Gọi vào, Tào Công Công trả lời. Phụ Quốc Công đang ở bên ngoài. Rất nhanh, Từ Giản cũng vào trong hành lễ. Thánh thượng nhìn Từ Giản từ trên xuống dưới, nụ cười càng sâu hơn. Gọi là gì nhỉ? Người xứng đáng làm chuyện xứng đáng. Lần trước ngài nói ra, Từ Giản hành động ngay, trong thời gian ngắn đã khiến từ Từ Ninh Cung đến phủ Thành Ý Bá đều đồng ý, chính là duyên tới. Ninh An không giở chiêu trò, những người và chuyện khác, dù thuận hay ngược, đều trở thành động lực. Lâm Dư nói, việc tổ chức hôn sự vẫn cần phụ mẫu ra mặt, lão quốc công đã mất, hiện giờ. Dù cha mẹ phụ quốc công đều còn, nhưng Lâm Dư hiểu rất rõ. Từ Giản chắc chắn không muốn để Lưu Tĩnh chủ trì hôn sự của mình. Lâm Dư cũng không muốn, Vân Yên Thành thân quan trọng là thế, sao có thể để kẻ không liên quan, chen vào được, chỉ là Từ Giản dù sao cũng là con trai, không thể đuổi Lưu Tĩnh được, vì vậy, Lâm Dư mới chủ động mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ông hỏi, Thánh thượng chấp thuận, như vậy sẽ không khiến Từ Giản mang tiếng bất hiếu. Từ Giản nhìn sang Lâm Dư, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ, sau đó là cảm kích và yên tâm. Bá gia làm việc luôn chu toàn, tỉ mỉ, luôn luôn như vậy. Thánh thượng suy nghĩ một chút, nói, Lưu Khanh còn có một hôn sự khác phải lo, chắc khó mà phân thân, thôi thì không làm phiền ông ấy nữa. Sau đó, ông hỏi Từ Giản, người có nghĩ đến ai có thể lo chuyện này không? Từ Giản trả lời, không biết An Giật Bá có sẵn lòng giúp đỡ không? Trẫm thấy ông ấy nhàn rỗi lắm, cứ để ông ấy lo đi. Thánh thượng quyết định, cách chương.